Con đường bá chủ, chương 1175, tạm thời liên thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thân ảnh trần trụi ôm ấp lấy nhau, vuốt ve âu yếm hồi lâu, chẳng phải nói làm chuyện này xong rồi chia sẻ thiên địa dị vật sao? Kiều Tố Tố áp đầu vào ngực nam nhân, bàn tay véo lấy đầu ti hắn, cắn môi nói. Ha ha, lần đầu của chúng ta, đương nhiên không thể để những yếu tố khác xen vào. Lạc Nam mỉm cười nói. Kiều Tố Tố trong lòng cảm động, vòng tay ôm siết lấy hắn. Đôi nam nữ lặng lẽ cảm nhận con tim cùng nhịp, vô thanh thắng hữu thanh. Không biết qua bao lâu, Lạc Nam đem Long Tiên Thánh Điển truyền thụ cho nữ nhân của mình. Lại không tiếp tục áp chế sự bạo động của kiếp lôi đình. Hắn thả lỏng toàn thân, để mặc vạn kiếm lôi cùng cương giáp hoàng kim lôi chậm rãi tiến vào thân thể Kiều Tố Tố, dẫn dụ sinh binh lôi đình và liệt không lang lôi của nàng. Nhờ tiếp thu truyền thừa công pháp của Ngạo Lôi Đế Tông, trước đó Kiều Tố Tố trong người dù sở hữu đến hai loại dị lôi vẫn không phát sinh xung đột cũng như bạo thể. Bốn loại dị lôi như sinh ra là dành cho nhau, chúng nó nhanh chóng dung hợp, hòa quyện đến cực điểm. Liệt không lang lôi do Ngạo Lôi Thiên Đế để lại, lực lượng của nó đã sớm là đế lực, lại thêm Kiều Tố Tố đã chính thức sở hữu lôi đế lực. Trong quá trình song tu, Liệt không lang lôi và Kiều Tố Tố chính thức hỗ trợ Lạc Nam đem lôi tôn lực chuyển hóa thành lôi đế lực. Kiếp lôi đỉnh sở hữu bốn loại dị lôi, cửu sắc lôi kiếp, lôi đế lực. Kích thước của nó nhanh chóng biến lớn lên, sánh ngang Vũ Phong đỉnh cùng Đế Độc đỉnh. Mà tu vi của Lạc Nam rốt cuộc đột phá tiểu cảnh, từ đại tôn thăng thành địa tôn. Kiều Tố Tố cũng chẳng thua kém chút nào, nàng sở hữu thêm được hai loại dị lôi của Lạc Nam, chính thức mang trong người bốn dị lôi. Tu vi gần như bùng nổ. Lạc Nam có thể cam đoan, nếu Kiều Tố Tố độ đế kiếp thành công, tu vi của nàng rất có thể sẽ tiếp cận với đại đế. Hai người thu hoạch vô cùng phong phú. Nhìn nhau cười một tiếng, Lạc Nam động lấy ý niệm, cùng Kiều Tố Tố rời khỏi Linh Giới Châu. Đạt đến địa tôn, Lạc Nam cảm thấy lực lượng trong cơ thể bước vào một tầng thứ hoàn toàn khác, đặc biệt là kiếp lôi đỉnh giữ dằn bá đạo, khiến hắn thèm khát một trận chiến ra trò. Đế độc, đế phong và hiện tại là đế lôi. Ba loại đế lực đủ để tung hoành ngang dọc. Châu Nhi, vất vả muội rồi. Lạc Nam cầm lấy Linh Giới Châu lên, ôn nhu cười nói. Châu Nhi nhỏ bé xinh xắn lắc đầu như trống bõi. Công tử và Tố Tố tiểu thư tiến vào chưa đến một ngày, Châu Nhi có gì mà cực chứ? Lạc Nam gật gù, nhờ có gia tốc trận trong Linh Giới Châu, hắn quả thật tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thu Linh Giới Châu vào lòng, nhìn sang Kiều Tố Tố nói. Chúng ta đi, đợi thiếp một chút, Kiều Tố Tố nhoẻn miệng cười, thản nhiên phất tay. Trong khoảnh khắc ấn ký hình tia chớp giữa trán nàng lấp lóe. Ầm ầm ầm ầm, Ngạo Lôi Tháp chấn động dữ dội, chỉ nháy mắt đã truyền tống Lạc Nam và Kiều Tố Tố ra ngoài. Mà chính Ngạo Lôi Tháp lại thu nhỏ lại vô số lần, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của Kiều Tố Tố. Ngạo Lôi Thiên Đế nổi danh với hai pháp bảo là Ngạo Lôi Kiếm và Ngạo Lôi Tháp. Kiều Tố Tố tiếc nuối than thở. Đáng tiếc Ngạo Lôi Kiếm đã bị hủy hoại trong tiên ma chi chiến. Nói xong, nàng sắc mặt nghiêm túc ném mạnh Ngạo Lôi Tháp lên không trung. Ong ong ong ong, Ngạo Lôi Tháp ở giữa thiên không điên cuồng xoay tròn, hấp lực khủng bố truyền ra, đem toàn bộ lôi kiếp đầy trời trên hành tinh này hút sạch vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam cảm giác được theo tất cả lôi kiếp trong trời đất bị Ngạo Lôi Tháp hấp thu, sức mạnh của nó đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Lúc này đây, Ngạo Lôi Tháp không còn là một pháp bảo kiến trúc dùng để khảo nghiệm giúp Ngạo Lôi Thiên Đế tìm kiếm truyền nhân nữa, mà nó đã trở thành thứ có thể diệt sát cả đế cấp cường giả. Làm xong tất cả, Kiều Tố Tố có chút không nỡ, nhưng càng nhiều hơn là cương quyết nhìn lấy Lạc Nam đề nghị. Thiếp nghĩ chúng ta nên tách ra hành động, chỉ có như vậy mới nhanh chóng cướp được điểm sinh mệnh nhanh hơn. Lạc Nam hơi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó gật đầu tán thành. Được, vòng 2 đã tiến vào giai đoạn cao trào, số lượng tu sĩ còn trong chiến trường ngày một ít, tỷ lệ chạm mặt nhau không nhiều. Hai người đi cùng nhau khi gặp được con mồi phải chia sẻ cho nhau, như vậy tiến độ thu gặt điểm sinh mệnh bị ảnh hưởng là điều chắc chắn. Với thực lực của Kiều Tố Tố lúc này dù nàng một mình hành động thì Lạc Nam cũng chẳng quá lo lắng. Chưa kể có thêm Ngạo Lôi Tháp bảo hộ, dù gặp phải đối thủ mạnh mẽ, đánh không lại thì Kiều Tố Tố cũng có thể trốn đi. Cứ quyết định như vậy, Kiều Tố Tố tự tin mỉm cười. Thiếp chờ nghe tin chàng tỏa sáng, sẽ không để nàng thất vọng. Lạc Nam vỗ vỗ lòng ngực, như có thần giao cách cảm. Lạc Nam chân đạp thiên hạ vô cực, Kiều Tố Tố triển khai thuần không bộ. Cùng lúc rời đi, động lấy ý niệm, Lạc Nam mơ hồ cảm ứng được vị trí của tiểu tinh cách mình khá xa, nhanh chóng truy đuổi đến đó. Kẻ nào? Ở một vùng không gian khác, Phượng Cửu Huyền cùng Lãnh Vận Du nghiêm nghị nhìn về phương xa, nơi có khí tức kinh thiên động địa đang lao đến. Khặc khặc, Lãnh Vận Du và Phượng Cửu Huyền, hai vị tuyệt đỉnh giai nhân trong thiếu đế chi chiến lần này, quả thật là trời cũng muốn giúp ta. Chấm. Tiếng cười cuồng ngạo vang vọng khắp trời, một tên nam tử mang theo khí tức bá đạo nghiền ép hư không từ trong mây đen chậm rãi bước ra. Tóc dài đen kịch tung bay theo gió, hình dáng cao ngất đầy chắc khỏe, một thân áo bào đen đơn giản không gò bó, biểu lộ ngông cuồng, cao cao tại thượng nhìn xuống, chẳng thèm để hai vị tuyệt đỉnh mỹ nhân vào trong mắt. Mà khi chứng kiến kẻ này, sắc mặt của Lãnh Vận Du cùng Phượng Cửu Huyền bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Đệ tử Ma Long tộc Ma Long Nhị. Nếu nói về thiên tài Ma Long tộc có lẽ sẽ có hàng loạt đế tử cũng như đế nữ, dù sao thì Ma Long có rất nhiều yêu đế cấp cường giả. Nhưng cái tên áp đảo toàn bộ thế hệ thiên tài Ma Long ở thế hệ này, không ai khác chính là Ma Long Nhị. Dù đối với bản thân mình vô cùng tự tin, thì Lãnh Vận Du cùng Phượng Cửu Huyền cũng chẳng muốn đối mặt với Ma Long Nhị vào giờ phút này. Bất quá, nhìn biểu hiện của Ma Long Nhị đã biết không có thiện ý, sợ rằng một trận chiến này là khó thể nào tránh khỏi. Quả nhiên, Ma Long Nhị đảo mắt trên thân hai nữ, nhếch miệng cười ta. Phượng Cửu Huyền, bên cạnh ta còn thiếu một nữ nô hầu hạ. Đế nữ của Phượng Hoàng tộc vô cùng thích hợp a, Lãnh Vận Du, nể tình đều xuất thân ma giới, chỉ cần ngươi chiều chuộng bổn đế tử một đêm, ta bằng lòng thả ngươi rời đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, sắc mặt Lãnh Vận Du cùng Phượng Cửu Huyền đã ngập tràn phẫn nộ, sát ý kinh thiên tỏa ra. Cửu Huyền trúng kế, bên ngoài đại điện, Phượng Nghi nữ đế nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Long Nhị cực kỳ thông minh, hắn muốn dùng lời lẽ bẩn thỉu để khiêu khích Cửu Huyền, dụ dỗ nàng trúng kế ở lại giao đấu với hắn. Hừ, Ma Long Nhị vô liêm sĩ như vậy, nếu ta là đế nữ cũng sẽ nhẫn không nổi. Một trưởng lão Phượng Hoàng tộc chán ghét nói. Thiên Ma Đế ánh mắt híp lại, trong lòng cũng hơi trầm xuống. Lãnh Vận Du đụng độ Ma Long Nhị ở giờ khắc này là điều hắn không hề muốn nhìn thấy. Thiên Ma Đế hy vọng Lãnh Vận Du sẽ biết chú trọng thời cuộc mà tìm cách thoát thân, nhưng nhìn sắc mặt phẫn nộ của nàng trước lời lẽ của Ma Long Nhị, xem ra hy vọng của hắn không thể thành sự thật. Ma Long Nhị, ở bên cạnh Thiên Ma Đế, đế tử của Chu Tiên Điện là Trấn Hào lạnh giá như hàn băng. Lời của Ma Long Nhị đã chạm vào điểm mấu chốt trong lòng hắn, khi từ lâu hắn đã xem Lãnh Vận Du là nữ nhân mình độc chiếm. Lần này nếu Ma Long Nhị động vào một sợi tóc của Lãnh Vận Du, Trấn Hào quyết tâm chắc chắn phải nghĩ cách chơi chết hắn, bất chấp thân phận đế tử của Ma Long tộc. Bên trong chiến trường, Ma Long Nhị không hề hay biết mình bị Trấn Hào ghi thù. Bất quá nếu có biết thì hắn cũng chẳng bận tâm. Thân là đế tử cường đại của Ma Long tộc, Ma Long Nhị e sợ qua ai? Nếu Trấn Hào là con trai của Chu Tiên Điện Chủ thì hắn còn kiêng kỵ về phần hậu nhân của Tam Trưởng Lão. Còn chưa đến mức để Ma Long tộc thật sự e ngại. Ma Long hàng thế, tiên hạ thủ vi cường, Ma Long Nhị đã lập tức triển khai đế kỹ. Cuồn cuộn Ma Long lực tinh khiết và cường đại gào thét mà ra, hóa thành hư ảnh một tôn Ma Long dữ dội che đậy cửu thiên, dương nanh múa vuốt. Ngao, Ma Long hàng thế ngửa đầu gầm lên, dương nanh múa vuốt xé rách không gian, hung hăng lao thẳng xuống thân thể yêu kiều của hai nữ. Đứng trước thế công từ Ma Long Nhị, hai nữ hoàn toàn không dám xem thường. Gáy! Phượng Hoàng Thánh Hỏa Thánh thót gáy vang, hư ảnh Thiên Mệnh Huyền Phượng trên đỉnh đầu Phượng Cửu Huyền cao ngạo tung cánh, mang theo hỏa diễm đầy trời đối kháng trực diện với Ma Long hàng thế. Ầm ầm ầm, Ma Long và Huyền Phượng điên cuồng chiến đấu giữa không trung. Chỉ thấy Ma Long dũng mãnh tuyệt luân, vuốt rồng không ngừng xé tan tầng tầng Niết Bàn Thánh Hỏa. Tuy là vậy, khả năng khôi phục của Niết Bàn Thánh Hỏa vẫn vô cùng kinh người. Mặc dù rơi vào thế hạ phong bị Ma Long liên tục đàn áp, nhưng chỉ thoáng chốc đã trở lại hình dạng và tiếp tục chiến đấu. Ở phía bên cạnh, Lãnh Vận Du không chịu thua kém, Thiên Ma Loạn Vũ triển khai, vạn ma lĩnh vực bao trùm lấy thân ảnh Ma Long Nhị, ma kiếm trong tay chảm xuống. Kiếm vực thét vang, ha ha, đối với thế công của Lãnh Vận Du, Ma Long Nhị cười nhạo một tiếng. Ma Long chiến thân, keng keng keng keng. Ma Long giáp bao trùm toàn thân, Ma Long Nhị thản nhiên để ma kiếm chạm vào, âm thanh va chạm đinh tai nhức óc, từng tia lửa lóe lên tung tóe. So với Ma Long chiến thân của Ma Long tứ, Ma Long Nhị ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Mặc cho ma kiếm là đế cấp pháp bảo phối hợp kiếm vực đánh vào, vẫn chưa thể xé tan phòng ngự bên trên Long giáp. Không phải vì thiên ma kiếm pháp và kiếm vực yếu ớt, mà là vì bên trên Ma Long chiến thân của Ma Long Nhị có khảm Ma Long văn. Không sai, Ma Long Nhị sở hữu một trong những lực lượng chí cao của rồng, chính là Long Văn. Hắn còn đem Ma Long Văn khảm vào Ma Long chiến thân, gia tăng khả năng phòng ngự lên mức khủng bố. Khiến ma kiếm và thiên ma kiếm pháp phải thất thủ vô sách. Ma Long song chảo, lạnh lùng nhìn lấy Lãnh Vận Du, Ma Long Nhị cười gằn duỗi hai tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song chảo sắt lẹm kiên cố vồ đến, Lãnh Vận Du vội vàng nâng lên ma kiếm đón đỡ. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy vài đường long văn đen kịch xuất hiện bên trên Ma Long song chảo. Phốc, Ma Long Văn bùng nổ, ma kiếm trong tay kịch chấn, Lãnh Vận Du bay ngược về phía sau, khóe môi rỉ máu. Bạo, đẩy lùi Lãnh Vận Du, Ma Long nhị bàn tay hướng xuống Ma Long Hàng Lâm siết chặt. Đùng, hư ảnh Ma Long nổ tung, Ma Long lực điên cuồng tàn phá, đem niết bàn thánh hỏa của Phượng Cửu Huyền ăn mòn, tiêu diệt. Ma Long tung hoành bộ, thân pháp triển khai, Ma Long nhị lướt đi như quỷ mị, chỉ thoáng chốc đã tiến cận hai nữ. 15 đường Ma Long Văn mở ra, Ma Long quyền. Ma Long nhị cười gằn, hai cánh tay bùng nổ sức mạnh, bá đạo cách không nện ra. Răng rác, Phượng Cửu Huyền hít sâu một hơi, niết bàn thánh hỏa tầng tầng lớp lớp ngưng tụ thành màn chắn bao phủ trước mặt. Lãnh Vận Du cũng triển khai vạn ma hội tụ, vô số ma ảnh chồng chất như núi ngăn cản phía trước các nàng. Oanh oanh, Ma Long quyền điên cuồng oanh kích, chấn đến hai lớp phòng ngự của hai nữ nổ tung. Niết bàn chỉ. Phượng Cửu Huyền thanh lãnh quát lên, từng ngón tay tinh xảo như thuê hoa dệt gấm, niết bàn thánh hỏa ngưng tụ, liên tiếp bắn ra 10 chỉ. Thiên ma ấn, Lãnh Vận Du lạnh lẽo buông giọng, ma đế lực hình thành hai cái thiên ma ấn đầy dẫy sắt cơ nện xuống. Ma Long nhị biểu lộ hừ hững, hé miệng rít gào. Ma Long pháo, đầu rồng hiện ra, miệng rộng như thung lũng vô tận ngưng tụ lực lượng. Ầm ầm, hắn liên tục bắn ra hai quả đạn pháo Ma Long lực to lớn như hành tinh, bên trên mỗi một quả đều ẩn chứa sức mạnh gia trì đến từ Ma Long Văn. Oanh oanh, va chạm chính diện, niết bàn chỉ cùng thiên ma ấn bị Ma Long pháo có khảm nạm Long Văn nghiền ép mạnh mẽ. Phá nát 10 đường niết bàn chỉ, đập tan thiên ma ấn. Ma Long pháo hung hăng lao đến hai nữ. Trong lúc các nàng đang muốn thi triển thủ đoạn chống đỡ, thì Ma Long nhị quỷ dị cười ta. Bạo cho ta, chấm, đùng đùng. Hai cái ma long pháo nổ tung như hủy thiên diệt địa. Phượng Cửu Huyền cùng Lãnh Vận Du tiếp tục bị đẩy lùi giữa không trung, hai đôi mắt đẹp đầy kiêng kỵ nhìn đến Ma Long nhị, hay nói đúng hơn là Ma Long văn của hắn. Xét về bản chất, có lẽ niết bàn thánh hỏa không thua gì ma long lực. Nhưng ma long lực có thêm ma long văn gia trì, lại mạnh hơn niết bàn thánh hỏa rồi. Cảm nhận được điểm sinh mệnh của mình đã thuộc về đối thủ một chút. Hai nữ sắc mặt vô cùng khó coi. Liếc mắt nhìn nhau, cả hai đầy vẻ kiên quyết, mở miệng đồng loạt. Sử dụng toàn lực, chúc cả nhà tối đầu tuần vui vẻ. Cách chương.